Chương 1392, đánh bất ngờ. Đẳng cấp, 265 cấp phẩm cấp, huyết vực trung cực bột lượng máu, 1 vật lý công kích lực, 3 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, huyết vực bao tác, đập nồi dìm thuyền, tiên huyết nhất tuyến thiên, huyết vực giết đảo, huyết vực biến thân bột giới thiệu, huyết vực chi chủ. Ô bị ạ, nằm ở huyết vực thống ngự vị diện trung cực đầu mục. Theo Ngộng Tiểu nói vong hắn là vô số thu tộc anh hùng sau khi chết toán hận ngưng tụ thể, sở hữu lực lượng vô tận. Hắn trưởng không lấy rộng rãi vô hạn huyết vực, sở hữu trí cao vô thượng địa vị, nó sáng tạo ra huyết vực kết giới thậm chí ngay cả chủ thần cũng rất khó đánh vỡ. Một ngày nó xuất hiện, tất nhiên sẽ ở huyết vực nổi lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Ta dùng sức vô vô chính mình tọa kỵ, bất đắc dĩ cười cười, lao đệ, nhìn một cái đi, trung cực thể xuất hiện. Xương sao ngươi còn không có thăng cấp đầu thiên lang chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Huyết vực chi chủ. Ô bỉ ạ cũng không để ý tới ta, mà là dùng đầy nhiệt tình thanh âm đối với huyết diệt cười nói. Huyết diệt, ta đệ tử tốt, đã lâu không gặp. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng như cùng đèn tiểu quang giống nhau đánh vào huyết diệt trên người. Ta đi tới huyết diệt bên người, dương lên tay, ý bảo mọi người không muốn cho huyết diệt áp lực quá lớn. Mà giờ khắc này, huyết diệt tay phải ấn ở lồng ngực của mình, ca, ta không sao, yên tâm đi. Lúc này huyết diệt phi thường khó xử. Trước mắt huyết vực chi chủ hiển nhiên chính là hắn cái kia thâm tàng bất lộ lao sư, chỉ là, vào thời khắc này, học sinh cùng mình thụ nghiệp thân sư nằm ở đối địch vị diện, cảnh tượng này dường như quá lung túng. Huyết vực chi chủ, ô bỉ ạ tấm kia nhìn không thấy mặt mũi trên mặt, đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ thắm nhãn, hắn đi tới huyết diệt bên người. Đem hai tay dùng sức đè ở trên bả vai của hắn, cũng chớ nói gì, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Ngươi nếu là đệ tử của ta, ta cũng sẽ không ngươi. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường tuyển trạch, một con đường là chính mình rời đi nơi này, bảo trì lập, nếu như vậy, chúng ta từ đó về sau nước giếng không phạm nước sông. Một con đường khác, ngươi đứng ở bên cạnh ta, nếu như vậy, chúng ta vẫn là thầy trò, ta còn có thể tiếp tục dạy cho ngươi các loại vũ kỹ. Thậm chí có thể giúp ngươi thành công để thăng vị của mình mặt. Huyết diệt túi đầu không nói, lúc này hắn tâm lý khẳng định quân quyết cực kỳ. Huyết vực chi chủ mặc dù vô đạo, nhưng là dù sao cũng là huyết diệt lao sư, vẫn khổ cực bồi dưỡng lấy huyết diệt, về tình về lý, huyết diệt không cách nào động thủ với hắn. Nhưng là, huyết diệt cũng đem chúng ta coi như huynh đệ tốt nhất tỉ muội, làm cho hắn phản chiến, hắn cũng làm không được. Cho nên, hắn tiến thoái lưỡng nan. Huyết vực chi chủ. Ô bỉ ạ chứng kiến huyết diệt không nói gì, không khỏi cười cười, đến đây đi, ta hồ nỉ học sinh, ta vĩnh viễn đều là người lão sư. Làm người ta chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Huyết diệt đột nhiên lui về phía sau hai bước, tránh ra khỏi cánh tay hắn. Lúc này, ta phát hiện huyết diệt đã chảy nước mắt, cái kia trong suốt dịch thể theo hắn tràn đầy vết máu gương mặt hướng hạ lưu, nhưng không có nhiễm phải một tia huyết sắc. Tần Di đi tới bên người của hắn. Thấp giọng nói, quả lê huyết diệt một tay lấy Tần Di nắm ở trong ngực của mình, môi run rẩy không ngừng, ta yêu ta sư, ta càng yêu chân lý huyết vực chi chủ. Ô bỉ ạ yếu cực cao, nghe được huyết diệt lời nói này, không khỏi thở dài, xem ra, ngươi chính là muốn phản bội sư phụ của ngươi. Huyết diệt dùng sức bỏ rơi nước mắt của mình, lạnh lẽo thê lương cười khan hai tiếng, người sống một đời, nếu như chỉ vì chính mình suy nghĩ. Không muốn cùng với chính mình bên người thân mật nhất huynh đệ, tỉ muội, vậy hắn uổng làm người. Ngươi muốn cho ta quy phụ ngươi, giơ tay lên chiến phủ đi tàn sát chính mình thân mật nhất người nhà, ta con mẹ nó làm không được ngươi muốn cho ta lặng lẽ ly khai, đến người nhà sinh tử với không để ý, ta huyết diệt cũng làm không được lòng chi ảnh sau khi nghe xong, không khỏi nổi giận. Huyết diệt, ngươi cái này không gãy không giữ xỏa bức ngươi biết ngươi hậu quả của làm như vậy sao? Huyết diệt nhìn lướt qua lòng chi ảnh, ha ha, 220 cấp, thành công tứ chuyển, huyết ảnh kiếm hồn, cực kỳ sưng. Hô A Hàn Quốc, lao tử nói cho ngươi biết, lao tử không lạ gì ngày hôm nay coi như là lao tử không thể chuyển chức, lao tử cả đời đều chỉ có 219 cấp, coi như các ngươi muốn giết chết phía sau ta người nhà. Ngươi cũng muốn đạp ta huyết diệt thi thể đi qua. Huyết diệt lúc này căn bản cũng không phải là nổi giận, hắn đã điên rồi. Tần Di lúc này cũng không lo thuộc nữ hình tượng, kiếng mũi chân, trước mặt của mọi người hung hăng hôn hắn một khẩu, nước nở khóc khóc, quả lê, ta biết ngươi sẽ nói như vậy mũi của ta cực kỳ chua xót, nhưng là lúc này lại không cách nào khóc, bởi vì đứng trước mặt hơn triệu địch nhân lão tử luôn luôn đều là đem địch nhân đánh khóc nhân vật hung ác, sẽ không ở trước người khóc. Thế nhưng, ta cờ mở nở thật khó quá. Huyết vực chi chủ. Ổ bị ạ tay, hồng quang lóe lên, một bả bao vây lấy xương mù màu đen cự đại chiến phủ cùng một khối huyết sắc nhuộm dần cự đại hình cái tháp chiến khiên xuất hiện ở tay hắn. Hắn lộ ra hung ác cười, tiếng cười cực kỳ khiếp người lòng chi ảnh cũng toát miệng, vây tay, mệnh lệnh chính mình người chơi bao vây chúng ta. Trong lúc nhất thời, cả tòa cổ thành tâm vị trí, đã kín người hết chỗ. Ma giờ phúc, thật đồ sộ huyết vực chi chủ. Ổ bị ạ quơ diệt thế chiến phủ, cùng tiếu. Đem một tầng hư nhược ánh sáng màu đen phóng thích ở tại huyết diệt trên người, huyết diệt trong lúc nhất thời thống khổ không ngớt, hai đầu gối cư nhiên một hồi bủn rủn ta đi tới muốn đỡ lấy nó, chỉ tiếc cả người đều bị bắn ra, tập trung nhìn vào, huyết diệt trên người đã xuất hiện một cái màu đen kết giới len ken gợi ý của hệ thống, quốc người chơi huyết diệt bị huyết vực chi chủ. Ổ bị ạ kỹ năng công kích, quên lãng kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, quốc người chơi huyết diệt bị huyết vực chi chủ. Ổ bỉ ạ kỹ năng công kích, quên lãng kỹ năng, len ken gợi ý của hệ thống, quốc người chơi huyết diệt bị huyết vực chi chủ. Ổ bỉ ạ kỹ năng công kích, quên lãng kỹ năng cực kỳ thấy được, huyết diệt bị sư phó của mình đuổi ra khỏi cửa nhưng là, cái này quật cường tứ xuyên đàn ông dĩ nhiên không có quỳ xuống, như cũ dùng chính mình chiến phủ chống đất, lạnh lùng cười, cảm ơn ngươi, lão sư màu đen kết giới chậm rãi tan hết. Huyết diệt thân thể giống như là bị quất ra một cái cạn dạng, cả người phải ngã xuống phía dưới. Chỉ là, hắn không kịp ngã xuống, đã bị chúng ta nhất tế đỡ. Lúc này, Lang Ba Vũ không phải lại thở dài, không nhìn nổi. Huyết vực chi chủ cười lạnh nói, tiểu cô nương, nếu nhìn không được, tại sao còn muốn cùng ta làm bạn đâu? Lang Ba Vũ trong trẻo lạnh lùng cười cười, ồ bị ạ. Ngươi nghe kỹ cho ta, Ni Bang Khu cùng ngươi chỉ là quan hệ hợp tác. Giúp ngươi cũng chỉ là giúp ngươi lúc này đây, đừng quên thực hiện lời hứa của ngươi. Huyết vực chi chủ. Ổ bì á ngẩn người, sau đó cười nói, ha ho một ca im miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô nương, ta nói bất quá ngươi. Ta cười nói, lang ba, có cốt khi à, không giống nào đó con chó, phỏng chừng vì lúc này đầy cấp cho lão tử chôn hãm hại, đều bán đứng chính mình hết sạch đi trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cười rút. Long chi ảnh mặt đều đỏ lên vì tức, La Tử Phi. Chết đã đến nơi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy ta xem cũng không nhìn hắn, mà là chậm rãi đi tới Lăng Ba Vũ trước mặt, theo ở bả vai của nàng. Lăng Ba, tự tay giết ta, ta không muốn chết tại nơi chút người không liên hệ trong tay. Tiểu Tĩnh môi cắn chặt, ca ca Lăng Ba Vũ môi run nhẹ nhẹ, Tử Phi ca ca, ta mắt của ta chứa được lệ, buông tha nữ nhân của ta, buông tha huynh đệ của ta, có thể chứ? Lăng Ba Vũ chật vật gật đầu, quát lên, nghe cho kỹ. Hết thể Ni ba người chơi, cũng không chuẩn đối với bọn họ động thủ sát nhân bất quá đầu chạm đất Phỉ Nhi viền mắt cũng đã ướt nước. Tiểu Phi, chúng ta thất bại sao? Câu trả lời của ta lập lờ nước đôi, có thể là, thất bại đi mọi người đi thôi, không sao, ngủ một giấc thật ngon, kết. Thúc cùng dại khó sửa đổi cũng thở dài, lão ca, ta cùng ngươi cùng chết hiện trường, không ai ly khai. Ta rốt cục sắp không nhịn nổi, dương lên tay cái khiên, hướng về phía Lăng Ba Vũ quát, Lăng Ba. Động thủ a, giết ta, giết ta! Lăng Ba Vũ khanh một tiếng rút tay ra trường kiếm, nghiến, dựa theo ta cái khiên chém xuống trong lúc nhất thời, kiếm thuẫn va chạm, một tầng hoa lửa bắn ra tới đón đỡ 3953 ba. Ta vui mừng cười, tiểu nha đầu, cư nhiên có thể phá ra ca ca phòng ngự, rất có tiến bộ mà, tới tiếp tục, thử lại lần nữa vỡ đánh. Lăng Ba Vũ nước mắt tràn mi mà ra, Tử Phi ca ca tại sao muốn buộc ta? Tại sao phải nhường ta giết ngươi? Vừa nói, tay nàng trường kiếm huy vũ liên tục xuống tới, hung hăng nện ở ta trên tấm thuẫn, một cái, tiếp lấy một cái. Ta hận ngươi vì sao chúng ta là địch nhân, vì sao Lăng Ba hết lần này tới lần khác cùng Tử Phi ca ca là địch nhân, vì sao? Rốt cục, ta cái khiên không tiếng động rũ xuống, một đôi mắt vô thần nhìn nàng, thở dài, Lăng Ba, nàng chém mệt mỏi, gương mặt buồn vô cớ, ca ca trên mặt của ta lộ ra một tia ấm áp tiêu ý, ngươi mang về thành quấn. Sao dẫn theo? Làm sao các ngươi bị chỉnh đốn len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công đón đỡ Ni ba người chơi Lăng Ba Vũ phổ thông công kích, kích phát kỹ năng, toàn thuộc tính đề thăng 40% trong lúc nhất thời, không rõ chân tướng người chơi đều sợ ngây người sau một khắc, cũng không các lộ ủy chưa huyết vực chi chủ. Ổ bị ạ phản ứng kịp, một tầng màu băng lam đã bao trùm thân thể hắn. Bảo bối lại là bảo bối hàn băng cầm cố. Hàn băng cầm cố có tác dụng trong thời gian hạn định 5 giây trên người của ta. Kim quang chiếu khắp, đã phóng ra ấm áp thánh long hàng lâm. Chu vi mảng lớn phe mình người chơi đều nằm ở vô địch trạng thái. Lăng Ba Vũ cũng ngạc nhiên, bởi vì nàng trên người cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng. Không hề nghi ngờ, ta ở thời khắc quan trọng nhất, không có đem nàng quyển định vì mình định. Nhân. Ta cơ hồ là thuấn di đến huyết vực chi chủ trước người, chân long múa tế xuất, đem quanh mình mảng lớn địch nhân đả đảo trên mặt đất. Ngay sau đó, thần long thánh tài lưu tinh liên kích thiên long phá, chọn đoạn công kích đánh huyết vực chi chủ thân thể liên tục lảo đảo đùa giỡn, diện đến nơi này cái phân thượng, mấu chốt nhất cũng là hấp dẫn nhất con mắt áp trục chẳng diện, sắp diễn ra y a.